Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, Takashi Komuro kết cục. Ngươi sai rồi, ta đã không phải Takashi Komuro, cũng không phải Hirano Hosa, ta là của các ngươi ác mộng. Cạc cạc, cái này 6 phần giống như Takashi Komuro, 4 phần giống như Hirano Hosa. Nam tử nghe được Valos lời nói lập tức phủ định nói. Valos tiến lên đánh giá người trước mặt nói rằng, ngươi là Takashi Komuro cùng Hirano Hosa hai người kết hợp thể phải. Bất quá xem ngươi bây giờ trên người chỉ còn lại cừu hận Kungu Anger, ta là có thể suy đoán ra ngươi nhất định là Takashi Komuro. Hirano Hosa trên người cũng không có ngươi loại khí tức này. 333 chấm ngoặc kép. Takashi Komuro nghe được Valos lời nói lập tức bắt đầu bàn tay nói tiếp. Valos lão sư, người trước đây giáo thể dục thực sự là quá lãng phí tài ba của ngươi. Ngươi nên đi trường cảnh sát giáo suy luận. Chấm ngoặc kép, phải không? Ta cũng là cảm thấy như vậy. Chấm ngoặc kép. Valos nhìn trước mắt tính cách đại biến Takashi Komuro khẽ cười nói. Takashi Komuro nghe được Valos trả lời nấc một cái dưới. Hắn cũng chỉ là tùy tiện nói như thế một cái. Không ngờ tới Valos mặt da dày như vậy. Có chút không phải biết rõ làm sao tiếp lời cảm giác. Hắn đầy ngầm thâm ý nhìn xuống Valos nói rằng, vừa rồi muốn không phải Hirano Hosa tên ngu ngốc kia, các ngươi đã sớm chết rồi. Các ngươi hẳn là hảo hảo hưởng thụ dưới còn dư lại thời gian. Chấm ngoặc kép, phải không? Nói như vậy, ngươi hiện tại đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin lạc tương đương. Valos cảm giác dưới Takashi Komuro thực lực cũng bất quá vẻn vẹn so với Busujima Saeko lợi hại một cái tầng thứ mà thôi. Chúng nữ liên thủ đều có thể đánh bại hắn. Thật không phải minh bạch hắn tại sao có thể có lớn như vậy tự tin. Hành, giết các ngươi vẫn là có thể. Các ngươi hưởng thụ cuối cùng này thời gian đã quá lâu. Chịu chết đi. Takashi Komuro nhìn Valos cười mị dáng dấp, càng xem càng khó chịu nói thẳng hết lời liền nhanh chóng hướng Valos công kích đi. Hắn muốn xử lý trước Valos, khác đều là đàn bà. Với hắn mà nói chúng nữ chính là mỹ vị thức ăn và hoàn mỹ phát tiết công cụ. Người đối thủ là ta. Chấm ngoặc kép, đang ở Takashi Komuro cũng nhanh vọt tới Valos trước mặt thời điểm. Một đạo thủy tường trực tiếp chắn trước mặt của hắn. Miyamoto Ray từ mặt bên đi tới đối với Takashi Komuro nói rằng. Người một vừa hai phải a? Thật muốn theo ta đối nghịch đến cùng sao? Takashi Komuro chứng kiến Miyamoto Ray ngăn cản ở trước mặt hắn vẻ mặt giận dữ nói. Người đã đi lên tà lộ. Hirano chết ngươi còn không có tỉnh ngộ lại sao? Miyamoto Ray con mắt nhìn chòng chọc vào Takashi Komuro. Nàng không phải minh bạch từ nhỏ cùng nhau lớn lên người hiện tại tại sao phải biến thành như vậy? Người muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Takashi Komuro vẻ mặt dữ tợn hướng Miyamoto Ray công kích đi. Trong tay huyết sắc cùng thổ hoàng, sắc năng lượng ở trên người hắn lẫn nhau giao thoa. Đi nhanh về phía trước một cái dấu móng tay chụp vào Miyamoto Ray. Thật nhanh, tốc độ của hắn ít nhất tăng lên gấp 3. Miyamoto Ray còn chưa tới cấp bách phản ứng kịp. Takashi Komuro đã sắp muốn đến trước mặt nàng. Đang kinh hoàng chung cung bản lệ bản năng nâng hai tay lên qua đây ngăn chặn. Có thể như thế nào đi nữa ngăn cản cũng không khả năng ngăn trở hấp thu Hirano Hosa lực lượng hình. Tử thể Takashi Komuro công kích. Cũng may ngay từ đầu Valos sẽ không có theo đuổi Miyamoto Ray một cá nhân đối chiến Takashi Komuro. Ở Takashi Komuro móng vuốt phải bắt đến Ray Miyamoto đồng thời. Một cái hợp kim thái đao lóe ra Raymond xuất hiện tại Takashi Komuro móng vuốt bên trên. Từ từ, chấm ngoặc kép, Takashi Komuro cánh tay trong nháy mắt tê dại một giây. Hắn vội vã lui lại hai bước nhìn đứng ở Miyamoto Ray bên cạnh Busujima Saeko cùng Takagi Saya nói. Rằng các người cũng muốn chết. Đến cùng người đó chết còn chưa nhất định đâu. Ngươi cư nhiên đem Hirano hấp thu. Ta muốn cho Hirano báo thù. Chấm ngoặc kép. Takagi Saya trong tay lôi quang thiểm hiện vẻ mặt lộ vẻ giận dữ nhìn Takashi Komuro. Ồ, phải. Vậy còn ngươi? Busujima học tỷ. Takashi Komuro nghe được Takagi Saya lời nói cũng không để bụng. Hắn quay đầu đối với Busujima Saeko hỏi. Busujima Saeko nắm hợp kim thái đao đối với hắn gật đầu nói rằng ta chỉ là muốn với ngươi chiến. Đấu mà thôi. Chấm ngoặc kép. Vậy là tốt rồi. Các ngươi đều có thể chết. Huyết sắc lưu vân, một cái tản ra mùi máu tanh năng lượng thể ở Takashi Komuro trước mặt hình thành. Một cái cự đại tinh vân hướng Busujima Saeko. Miyamoto Rei cùng Takagi Saya ép tới. Cự hợp chảm, lôi minh, nước ngập kim sơn, ba nữ nhân nhìn nhau mắt đồng thời tác dụng các. Nàng lợi hại nhất chiêu thức tấn công về phía Takashi Komuro. Chỉ thấy Busujima Saeko phát ra đao khí bên trên lóe ra Takagi Saya lôi quang ở Rei Miyamoto nước. Chảy dưới sự thôi thúc nhanh chóng cùng hướng phi tốc độ mà đến tinh vân đụng vào nhau. Phốc, chấm ngoặc kép, ba nữ nhân đồng thời phun một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài. Takashi Komuro mũi giật giật liếm một cái khóe miệng âm hiểm cười nói, các ngươi đều là tại tìm chết. Bất quá cái này máu tanh vị tốt hương a, ta thích, chấm ngoặc kép, đứng ở phía sau xem cuộc chiến Valos. Chứng kiến ba nữ nhân bay rớt ra ngoài không khỏi thở dài một hơi. Các nàng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá kém. Nếu không, làm sao lại bại nhanh như vậy? Takashi Komuro nhưng là kết hợp hai cái biến dị tử thể, năng lực. Với hắn ngạnh kháng không phải muốn chết sao? Valos thân thể liên tục chớp động. Ở ba nữ nhân còn không có ngã xuống trong nháy mắt đỡ các nàng. Quay đầu đối với Takashi Komuro nói rằng ta xem là ngươi tại tìm chết a. Chỉ biết trốn ở nữ nhân phía sau ngươi. Có tư cách gì nói với ta những thứ này? Takashi Komuro không phải gọt nhìn thoáng qua Valos nói rằng. Phải không? Valos thân thể chớp động. Dùng mắt thường không phải tốc độ rõ rệt trong nháy mắt đi tới Takashi Komuro trước mặt nắm bắt cổ. Của hắn nói rằng, ngươi đừng đem mình làm vô địch thiên hạ. Muốn không phải muốn cho ngươi cùng các nàng luyện tay một chút. Nếu không, ta sớm đã bị tiêu diệt ngươi. Còn có thể để cho ngươi ở trước mặt ta kêu gào. Nói xong trực tiếp quăng về phía bên cạnh trên đống đá. Oanh, Takashi Komuro từ dưới đất bò dậy. Có chút không thể tin nhìn Valos, làm sao có thể. Ngươi làm sao biết nhanh như vậy? Không có gì không thể. Đừng cho là mình có chút bản lãnh. Có thể vô pháp vô thiên. Chấm ngoặc kép. Valos nhìn cũng không nhìn liếc mắt giơ tay lên một cái không gian chảm bắn về phía Takashi. Komuro. Không phải. Chấm ngoặc kép. Takashi Komuro thân thể trong nháy mắt bị Valos cho liền chém eo thành hai nửa. Bất quá tử thể có thể sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết rồi. Takashi Komuro nửa người trên bò trên mặt đất nhìn Valos lớn tiếng nói rằng, ngươi tốt nhất hiện. Tại liền giết ta, nếu không, ngươi sớm dạ hội chết ở trong tay ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Valos khẽ cười tiếng, đi tới Takashi Komuro trước người một cước dẫm ở hắn hung thang đã nói. Huyết tinh năng lượng pháo Takashi Komuro nghe được Valos lời nói vội vã há to mồm. Từ trong miệng hắn bắn ra một cái huyết màu đỏ năng lượng thể công kích Valos đầu. Hành, chấm ngoặc kép, Valos đánh vung tay lên. Takashi Komuro xạ kích tới được năng lực pháo lập tức chuyển biến phương hướng bay về phía xa xa. Valos nhìn dưới chân còn đang giãy giụa bên trong Takashi Komuro nói rằng, vĩnh biệt. Chấm ngoặc kép, nói xong Valos điều động trong cơ thể muốn nhìn đến lực dưới vào dưới chân. Một cước đạp vỡ Takashi Komuro đầu lâu. Khen thưởng, vé tháng, cất dấu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.